Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Hỏa Sơn Trì. Ngươi chính là Dương Vũ. Thái Thụy trông thấy Dương Vũ về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, nàng thật sự là không nghĩ tới Dương Vũ cư nhiên như thế tuổi nhỏ. Dù là hắn bộ dáng hiện tại có một ít lôi thôi lếch thếch, thế nhưng là vẫn khó nén trên người hắn phát ra một cỗ không giống bình thường khí chất. Phảng phất hắn tựa như là bị chôn dưới đất kim tử. Mặc kệ ở đâu đều là biết phát sáng, lại là thiếu niên tuấn kiệt, thế mà đắc tội vương hầu, thật sự là đáng tiếc. Không sai, ta là Dương Vũ, vị này Thẩm Thẩm ngài là. Dương Vũ nhìn xem Thái Thụy hỏi, Thái Thụy nghe được Thẩm Thẩm hai chữ, cả người đều không tốt, nàng thật có già như vậy sao? Thiếu gia, nàng là Thái Trung tướng đại nhân. Tiểu Man kéo nhẹ lấy Dương Vũ góc áo nhắc nhở nói, sợ Dương Vũ nói lung tung đắc tội với người, nguyên lai là Thái Trung tướng thất kính thất kính. Dương Vũ chắp tay hành lễ nói, miễn đi, hiện tại có một việc cần ngươi xử lý. Ngươi đoàn trưởng nói ngươi sư tôn là một vị không tầm thường luyện dược sư. Nhìn hắn có thể hay không lập tức luyện chế một viên tiếp gãy chi đan dược. Chúng ta chắc chắn sẽ cho phong phú thù lao. Thái Thụy nói ngay vào điểm chính. Sư tôn ta, Dương Vũ có chút sửng sốt một chút. Sau đó lại liếc mắt nhìn bình tĩnh tử vong mân côi. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Lập tức minh bạch trong đó nguyên do. Hắn tranh thủ thời gian còn nói, tiếp gãy chi đan dược, ít nhất là đan vương mới có thể làm được. Cái này độ khó cũng không nhỏ a. Dương Vũ tiếp thu tiểu hắc truyền cho hắn luyện đan cơ sở thiên. Nơi đó bao hàm rất nhiều luyện đan tri thức. Trong đó liền sách có một loại tên là tiếp cốt đan, đan dược. So với hoạt cốt đan còn cao hơn một cấp. Thuộc về đan vương, tại tiểu hắc trong mắt, đan vương cũng đều thuộc về cấp thấp đan dược, thuộc về luyện đan cơ sở một hạng. Cái này nếu là cái khác luyện dược sư biết loại tình huống này, đều muốn quỳ liếm lấy bái tiểu hắc vi sư. Đối với luyện dược sư tới nói, đan vương đã là một loại cao cấp đan dược, là một đạo khó mà hơn qua hồng câu. Có thể luyện chế đan vương luyện dược sư đều sẽ có một chỗ tôn xưng, dược vương. Vậy sẽ đại biểu cho phi thường cao vinh quang. Cái kia không biết ngươi sư tôn có thể hay không luyện chế. Thái Thụy thấp thỏm hỏi, nội tâm của nàng thật sự là không ôm hy vọng quá lớn. Nếu như chỉ là linh đan, nàng cảm thấy đối phương hẳn là có thể luyện chế. Nhưng là đan vương tuyệt đối không dễ dàng. Có chút khó, Dương Vũ khổ sở nói, xem ra thật sự là gấp loạn chạy chữa. Thái Thụy lộ ra thần sắc thất vọng nói, đừng thừa nước đục thả câu, có thể trả là không thể. Tử vong mân côi từ bên cạnh mở miệng nói, nàng thế nhưng là đã nhận ra Dương Vũ khóe miệng phác họa ra tới một tia giảo hoạt thần sắc. Tiểu tử này nhất định là muốn mò chỗ tốt. Đoàn trưởng mở miệng dám nói không thể sao. Dương Vũ cho đủ tử vong mân côi mặt mũi nói. Dừng một chút hắn nghiêm mặt nói. Chỉ là vương cấp thảo dược khó tìm. Bằng không chỉ có luyện đan thuật. Cũng là không bột đố gột nên hồ đúng không? Cái này dễ nói. Chỉ cần có thể luyện. Sau kho kho thuốc thảo dược tùy ngươi chọn. Thái Thụy quyết định thật nhanh nói. Tốt. Đây chính là Thái tướng quân ngươi nói. Dương Vũ cười nói, đương nhiên, còn xin quý sư tôn ra mau chóng luyện đan đi. Thời gian không đợi ngươi. Thái Thụy thúc giục nói, sư tôn ta vô tung vô ảnh, cũng không phải ta muốn cho hắn xuất hiện liền xuất hiện. Cái này phải xem cơ duyên. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn bổ sung một câu nói. Bất quá, tướng quân yên tâm. Sư tôn ta gần nhất muốn tới khảo nghiệm ta luyện đan trình độ phải chăng tăng lên. Đoán chừng cái này 3 năm ngày bên trong sẽ tới tìm ta. Thái Thụy cũng là không thể làm gì. Có việc cầu người, cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi nhận. Nàng đến lập tức trở về báo nguyên soái lại nói, tối thiểu hy vọng là có. Thái Thụy vội vàng rời đi. Tử vong mân côi liền hướng Dương Vũ hỏi, thật có thể nối liền gãy chi? Chỉ cần có đầy đủ dược liệu là được rồi. Dương Vũ rất là tự tin nói, vậy là tốt rồi, tay cụt chính là ngũ hoàng tử. Việc này ngươi truy cập tâm, có lẽ đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Tử vong mân côi nhắc nhở, là hắn. Dương Vũ kinh ngạc nói, ngươi biết hắn, xem như nhận biết đi. Yên tâm, chuyện của hắn giao cho trên người của ta. Bất quá ngươi muốn nói cho bọn hắn biết muốn đem kia gãy chi bảo tồn tốt. Nếu là mục nát, ta cũng không thể ra sức. Đây là khẳng định, đúng, người luyện chế đan dược đạt được một chút hồi báo. Tử vong mân côi đem mình từ đại tướng quân nơi đó lấy được chỗ tốt từng cái nói cho Dương Vũ. Dương Vũ tương đương hài lòng tử vong mân côi nắm phân tắc. Ngoại trừ thay quân đoàn tranh thủ đến chỗ tốt bên ngoài, còn cho hắn làm ra đại lượng dược liệu. Lần này hắn luyện đan cũng không cần buồn. Những sự tình này ngươi xem đó mà làm. Quay đầu nhớ kỹ để cho người ta đem dược liệu làm tới cho ta là được. Ta đi trước tắm một cái. Dương Vũ cảm thấy thân thể có chút ngứa, nói với tử vong mân côi một câu về sau, liền tranh thủ thời gian để cho người đi cho hắn múc nước tắm rửa đi. Tử vong mân côi có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy lẩm bẩm nói, đến cùng ai mới là đoàn trưởng? Nếu là khác thủ hạ như thế nói với nàng, nàng một bàn tay liền đem đối phương đập thành thịt muối. Nhưng đối với Dương Vũ, nàng vô luận như thế nào đều không có cách nào sinh khí. Một ngày này, từ sau kho nơi đó có một bộ phận quân tư chuyển vận đến tử vong quân đoàn. Những này quân tư bất quá là một chút phổ thông chiến binh, chiến giáp, cùng một chút áo dày vật. Nhưng đây đối với ở vào nước sâu thế lửa tử vong quân đoàn người mà nói không thể nghi ngờ là trong tuyết đưa than. Đương những vật này cấp cho đến trong tay bọn họ thời điểm, bọn hắn đều là bị cảm động rơi nước mắt. Lục Chí đương nhiên sẽ không quên tuyên dương đây là thuộc về hai vị đoàn trưởng công lao. Nhất là Dương phó đoàn trưởng công lao trọng yếu nhất. Tử vong quân đoàn người rất rõ ràng đều là Dương Vũ cung cấp đan dược, cải biến quân đoàn tất cả mọi người đãi ngộ. Mỗi một cái đều phát ra từ nội tâm cảm động. Dương phó đoàn trưởng thật sự là người tốt a. Ta ở tại quân đoàn đều 3 năm. Chưa hề không có từng thu được trong quân cho nửa điểm trợ giúp. Năm nay lại có. Thật sự là không dễ dàng. Đúng đấy, mắt thấy liền qua mùa đông. Đến lúc đó gian nan nhất, ăn không đủ no còn chưa tính. Nếu là lại mặc không ấm, ta cảm thấy chúng ta sẽ chết đói. Đa tạ Dương phó đoàn trưởng cho chúng ta mang tới phúc lợi. Dương phó đoàn trưởng còn trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng. Chúng ta phải hảo hảo đi theo hắn làm. Nói không chừng chúng ta tử vong quân đoàn đều có thể chuyển chính thức đâu. Chỉ cần có thể giống những quân đội khác đồng dạng công bằng một điểm đối đãi với chúng ta, ta đều thỏa mãn. Trước kia tử vong quân đoàn đều là âm u đầy tử khí, hiện tại tử vong quân đoàn giống như là nhiều một cỗ đạo không rõ nói không rõ sinh khí. Đây là Dương Vũ mang tới tình cảnh mới. Tử vong mân côi cùng lãnh diện phó quan đều không thể không thừa nhận. Dương Vũ năng lực thật không phải bình thường. Lục Chí thì là bắt đầu đạt được thi triển tài hoa thời điểm, Dương Vũ trực tiếp cho hắn ủy quyền, để hắn đi đối các thống lĩnh tiến hành điều phối, nhìn có thể hay không để cho tử vong quân đoàn người vặn thành một đoàn, để bọn hắn sức chiến đấu nâng cao một bước. Mặc dù Lục Chí là tay không phụ gà chi lực, nhưng xác thực đọc thuộc lòng càng loại kinh thư, bao quát bài binh trận vải chi đạo, hắn cũng là tinh thông. Bằng không sao dám tại Dương Vũ trước mặt nói Dương trên thông thiên văn, dưới dành địa lý. Lục Chí triệu tập 9 đại thống lĩnh, biết rõ tử vong quân đoàn trên dưới tình huống về sau, liền bắt đầu thao luyện những này tử vong binh sĩ. hắn âm thầm thề, ta Lục Chí nhất định có thể làm cho cái này một chi binh sĩ trở thành người gặp người sợ tử vong. Quân đoàn, ngoặc kép, Vạn Lam Hinh thương thế đạt được Dương Vũ chăm sóc về sau. Huyết sát chi khí hết thảy khu trừ, khôi phục được liền thật nhanh. Vào lúc ban đêm nàng cũng đã là ngồi ở Dương Vũ doanh trướng bên trong. Từ tiểu man bồi tiếp, nàng nói chuyện với Dương Vũ. Làm tổn thương ta chính là liệt tử anh. Hắn đến báo thù, Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ bình tĩnh nói. Ây, vị kia thúc thúc thế mà đến trấn man quân rồi. Dương Vũ sửng sốt một chút đạo. Tiếp lấy hắn xóa hiện tàn khốc nói. Chúng ta không đi tìm hắn tính sổ sách thì cũng thôi đi. Hắn thế mà còn dám xuất hiện. Vậy lần này liền không thể buông tha hắn. Trước đây, tại hắn từ ngục trận đuổi tới trấn man quân trên đường. Liệt tử anh cha Liệt Phong liền từng đuổi giết bọn hắn. Kém chút không có đem bọn hắn cho xử lý. Hiện tại Liệt tử anh lại đả thương Vạn Lam Hinh. Nói rõ là muốn Vạn Lam Hinh mệnh. Thù mới hận cũ điệp ra. Liền không có lý do buông tha hắn. Người nhất thiết phải cẩn thận. Hắn lúc này không giống ngày xưa. Ta cũng là lúc này không giống ngày xưa. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh hàn huyên chừng nửa canh giờ. Liền để tiện cốt đầu đưa nàng cùng tiểu man về hậu cần doanh đi. Hắn thì là lấy ra từ thạch sa phong nơi đó có được phong ấn châu. Hắn hướng tiểu hắc hỏi. Tiểu hắc, lần này có thể mở phong ấn châu đi. Hiện tại cũng không có vấn đề. Chấm đen nhỏ đầu đáp. Vậy ngươi mau giúp ta mở đi. Việc này ngươi có thể tự hành giải quyết. Không cần thiết bản tiên hoàng tái xuất ngựa. Cái này ta thật được không? Dương Vũ có chút hoài nghi nói. Sau đó, hắn liền đem tâm hỏa của mình kêu gọi ra. Đối cái này phong ấn châu đốt cháy tới. Phong ấn châu bên trong có lực lượng cường đại cấm phong. Thế nhưng là tại tâm hỏa hỏa lực cường đại đốt cháy thẩm thấu phía dưới. Rất nhanh liền rách ra ra. Bỗng nhiên, một đạo kinh thiên lực lượng hóa thành cường đại hỏa sắc chỉ mang hướng thẳng đến Dương Vũ mi tâm. Liền chĩa sang, Dương Vũ căn bản là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị một chỉ này trực tiếp đâm vào đến thần đình bên trong. Oanh, trong một chớp mắt, Dương Vũ liền cảm giác mình thần đình nhận lấy lớn lao xung kích. Thần đình đạo hoa tự động phóng xuất ra bản thân bảo hộ ý thức. Cánh hoa chập chờn, nhanh chóng đem một chỉ này chi lực cho cản trở lại. Đạo này uy lực khó lường, phảng phất như lửa núi có cuồn cuộn hỏa diễm cùng lúc bạo phát đi ra. Muốn đem vạn vật hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt đi. May mắn Dương Vũ thần đình đạo hoa cường đại, có thể chịu được những lực lượng này. Nếu không thần đình tất nhiên sẽ bị hao tổn, linh hồn càng sẽ bị thương tới. Dạng này đối với một võ giả tới nói không thể nghi ngờ là lớn lao hồn bị thương nặng sáng tạo. Đương thần đình đạo hoa đem một chỉ này lực lượng triệt để ngăn lại về sau. Những lực lượng này liền biến thành một đoạn khẩu quyết không có vào đến thần đình đạo hoa bên trong. Dương Vũ linh hồn liền nhanh chóng tiếp thu đoạn này khẩu quyết. Hỏa sơn chỉ, cái này rõ ràng là một môn thượng đẳng vương kỹ chỉ pháp. Chỉ pháp hiếm có, vương quý càng không thể nhiều đến. Dương Vũ thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Môn này hỏa sơn chỉ, tu luyện đại thành liền có thể phát huy ra như là núi lửa bộc phát tình hình. Một chỉ có thể hủy diệt sơn hà, không người có thể ngăn cản. Dương Vũ lấy lại tinh thần. Hắn tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ hỏa sơn chỉ, mặc dù so với Long Quy Phiên Hải thuật có vẻ không bằng, nhưng là tuyệt đối là một môn đại sát kỹ. Nhưng mà, hắn không có quá lớn vẻ hưng phấn. Hắn rõ ràng tự mình tu luyện huyền khí lệch nước. Cái này hỏa sơn chỉ rõ ràng là thuộc hỏa. Hắn có thể hay không tu luyện vẫn là một cái vấn đề lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.